Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2806, Tiên Sư Giá Lâm, 2, góc truyện audio.com, uống rượu xong, duỗi cái lưng mỏi, há mồm, một đống tinh phách bay ra tự động rơi xuống trong hồ lô rượu của hắn. Trung Quỷ nhét nút lọ, vỗ một phát lên bụng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình thể bình thường, vẫn cao gấp 2 so với người bình thường, so với Yao Minh còn cao hơn, lắc đầu tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhếch miệng cười nói. Tiểu Thiên Sư, ngươi đi kiểu gì đến mức cần người ta cứu rồi? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Trung Quỷ vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Đùa thôi, Chu Tiên kiếm trận không tầm thường, cho dù bị nhốt. Bên trong là ta, dựa vào lực lượng của bản thân cũng không ra được. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, nhưng lần này gặp Mai Phục vẫn không giống với trước kia. Trước kia tuy cũng luôn để Đạo Phong cứu, nhưng mình ở thời khắc hung hiểm, luôn có thể phản công ngược lại, ít nhất không chịu thiệt, lần này thật sự chịu khổ rồi. Lập tức cười nói, có thể được người cứu, vậy cũng là vinh hạnh, trước kia đều là sự huynh ta cứu ta. Trung Quỷ vừa nghe, nói, hắn lần này là không tới được, có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương nghe ra câu chuyện không đúng, người biết hắn ở đâu? Thì không biết mới đến chỗ ngươi, ta càng không biết hắn nếu ở đây, sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhớ tới chiến đấu vừa rồi, nói. Khẩu vị của ngài cũng thật nặng, cái gì cũng ăn, nhưng người vì sao không đem ảnh mị bắt tới ăn? Trung Quỷ vỗ một phát lên đầu hắn, ảnh mị kia há là dễ đối phó. Ngươi cũng đánh không lại hắn, trong mắt Trung Quỷ đảo một vòng, suy nghĩ một phen rồi nói. Tiểu Thiên Sư, người luôn hoạt động ở nhân gian, tà vật gặp được tóm lại có hạn. Người nhớ kỹ, trong tam giới, luôn có một số tà vật có bản lĩnh đặc thù, không thể lấy thực lực cứng để đối chiếu, ví dụ như anh mị này, qua lại vô tung ta cũng không bắt được hắn. Lập tức gãi gãi đầu, nói, thủ đoạn này quả thật phiền lòng, âm ti sợ là không ai có thể chọc nã hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới điều gì, nhưng chưa nói thẳng, vừa muốn mở miệng, trong rừng cây phía tây đột nhiên có linh quang bay lên trời, như là đang chiến đấu. Nhớ tới lúc trước Trung Quỷ nói, biết bên kia tám phần là bắt đầu đánh nhau rồi, đang muốn đi qua xem, chỉ nhìn thấy một con chim to từ phía tây bay tới, phía dưới chỗ tới gần mặt đất cũng có một bóng người đang bay đi. Là Côn Bằng cùng Ngọc Cơ Tử, thiên địa vô cực, duy ngã độc tôn, Trung Quỷ đem Soái Kỳ ném ra. Soái Kỳ đón gió phấp phới, không ngừng phóng ra linh lực, hình thành một kết giới mạnh mẽ, ngăn trở đường đi của Côn Bằng. Côn Bằng và đầu vào trên kết giới, chưa thể đánh vỡ, biết chạy không thoát, đáp xuống, hóa thành hình người, nhìn Trung Quỷ khom người bái, vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Trung Thiên Sư thương ta tu hành không dễ, tha ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng, các sinh linh vô tội lúc trước bị ngươi giết người nào có tha cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương siết chặt nắm tay, chỉ các sinh linh từ trong rãnh trèo lên, lạnh lùng nói. Tha ngươi, hỏi bọn họ có đáp ứng hay không? Các sinh linh tìm được đường sống trong chỗ chết hận thấu xương đối với Côn Bằng người khởi xướng này, ai cũng lòng đầy căm phẫn nhìn hắn. Ngọc Cơ Tử đứng ở phía sau Côn Bằng, vẻ mặt sợ hãi, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Ở phía sau hắn, một đám người đồng nghìn nghịt đuổi theo, cầm đầu chính là Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ, Tiểu Mã cầm viên. Góc truyện audio.com, gạch quát, Tiểu Diệp Tử, đừng giết bọn hắn, để tôi đến. Ở phía sau hai người, là một đoàn chiến sĩ mặc khôi giáp. MT quỷ võ sĩ, chờ bọn họ đến gần chút, Diệp Thiếu Dương thấy được một đám người dẫn đầu phía trước tươi cười nhất thời ở trên mặt tràn ra. Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, thậm chí ngay cả Tuyết Kỳ cũng đến đây. Các huynh đệ liên minh bắt quỷ gần như đều đến đây. Tới trên mảnh đất trống này, mọi người tản ra hình quạt đem hai người bọn Côn Bằng vây lại. Hai người sắc mặt như màu đất ngây ngốc đứng, Côn Bằng nghiến răng một cái, đi lên phía trước hai bước đối mặt Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, muốn giết cứ giết, muốn ta nói ra bí mật dù là một chữ cũng không có. Ta căn bản chưa từng nghĩ hỏi người cái gì. Giọng điệu Diệp Thiếu Dương mang theo sự bình tĩnh đè nén. Côn Bằng sừng sốt một chút, nói. Các ngươi nhiều người, muốn giết ta lại không dễ dàng đâu. Diệp Thiếu Dương cười nói. Có ý tứ gì à, không phải là muốn để ta với người đơn đấu sao? Ngươi dám sao, ta đến, lão tử đập một viên gạch chết người đồ con rùa này. Tiểu Mã quát, cậu đối phó Ngọc Cơ Tử, còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã lao về phía Côn Bằng. Côn Bằng nhảy lên cao cao, lắc mình một cái, hiện ra chân thân, một con chim đại bàng đủ mọi màu sắc. Hắn đánh không lại Lý Hạo Nhiên, cũng đánh không lại Đạo Phong, đều từng bị hai người này bắt nạt, nhưng hắn tự tin mình ít nhất sẽ không thua Diệp Thiếu Dương tên nhân loại này. hắn ở Hiên Viên Son, nếu không phải nương Tinh Nguyệt Nô sủng ái, đảm đương trọng trách do thực lực cứng hắn không được xếp hạng, nhưng hắn ít nhất là thần tiên, là hậu duệ của thượng cổ dị thú, đối với phàm nhân, hắn đều không đặt vào mắt. Diệp Thiếu Dương đánh ra 5 tấm linh phù, lơ lửng bay về phía Côn Bằng cũng hoàn toàn không sợ hãi, vỗ cánh cuốn lên một trận cường phong, đem linh phù thổi rơi, thân thể cũng từ không trung lao xuống, hắn biết bay, Diệp Thiếu Dương không biết bay, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến mức luôn luôn nán lại ở không trung, thứ nhất dù sao chạy không thoát, bay lâu nữa cũng chỉ là tiêu hao linh lực lãng phí, hơn nữa dễ dàng bị coi là bia ngắm. Hắn ở không trung sức lực hướng Diệp Thiếu Dương lao xuống, thân thể run run, trên người bay ra 3 cái lông chim đỏ, vàng, lam, giống như 3 thanh kiếm sắc bén, mang theo 3 loại nguyên tố lực khác nhau, vòng quanh Diệp Thiếu Dương điên cuồng tấn công một trận. Diệp Thiếu Dương đem 3 tấm ám kim thần phù dán trên thân Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không ngừng niệm chú làm phép, đem các loại pháp thuật sâu chuỗi lại, mây trôi nước chảy tiến hành phản kích. Các tà vật đại nạn không chết kia đều đứng ở bên cạnh khe rãnh xem chiến, yên lặng trợ uy cho Diệp Thiếu Dương. Lấy trình độ của bọn họ, nhìn thấy chỉ là một trận đánh nhau hoa cả mắt, không kịp nhìn, càng không cần nói thấy rõ biến hóa cùng ý nghĩa thâm sâu bên trong. Trùng Quỳ cũng xem mà liên tiếp gật đầu, hắn đương nhiên là có thể xem hiểu, hơn nữa xem tương đối hài lòng, không riêng gì cảnh giới của Diệp Thiếu Dương, bài vị thượng tiên tất nhiên châu bò, nhưng hai người cảnh giới giống nhau, so đầu là thực lực chiến đấu tổng hợp. Nói nghe hoành tráng một chút là lý giải với chiến đấu cùng tổ hợp và phối hợp đối với pháp thuật, phức tạp một chút nữa chính là lựa chọn pháp thuật ở khi nào nên dùng pháp thuật gì. Những thứ này, gocchuyenaudio.com, nói tới thì dễ, lại vĩnh viễn không thể dạy được, chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu cùng tổng kết đề cao từng chút một, nhưng cho dù như vậy có khả năng đề cao cũng rất có hạn, quan trọng nhất thật ra là thiên phú. Trung Quỳ chỉ quan sát một lúc như vậy, ở sâu trong lòng cũng cảm khái không thôi. Diệp Thiếu Dương, ở mấy phương diện này, gần như đều đã làm đến mức tận cùng. Hắn không có sở đoản, hơn nữa ở phương diện đọc hiểu chiến đấu, hắn quả thực là siêu cấp thiên tài. Cách chương.